Hoàng Đình, quyển 1 chương 87, Ly Trần, góc truyện audio.com, dịch giả kỳ nhộ võ ràng kiếm cương của Mê Thiên Kiếm trong tay Trần Cảnh chưa thể ngưng thật như đối phương, mà đối phương cũng biết thuấn kiếm thuật, phản ứng cùng tâm tính giữa ranh giới sống chết càng không hề kém cạnh so với hắn, hiện tại chỉ có thể đấu bằng kiếm quyết. Trước kia, mỗi khi Trần Cảnh thi triển kiếm thuật, người đối mặt với ánh kiếm của hắn sẽ có một cảm giác như mê man chìm vào ảo cảnh, giống như thấy hàng ngàn hàng vạn chuôi kiếm cùng phóng tới, thân thì bị vây trong đó không biết phải ngăn cản thế nào, mà trong tình cảnh ấy, chỉ chần chờ một chút thôi thì đã bị kiếm gọt thành bộ xương. Còn bây giờ kiếm cương đã hình thành, cộng thêm bộ kiếm thuật được thi triển ra, đã tạo nên một vòng xoáy vô hình quấy động chu vi ba trượng. Người đứng ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy trong không gian trong vòng ba trượng bị một cơn tuyết trắng bao phủ. Trong mắt nữ đạo nhân hiện lên một tia cực nóng, thân thể đang tung bay bỗng nhiên bất động, kiếm chiêu phá không bay ra từ ngón tay, lượn vòng xung quanh cơ thể nàng ta. Ánh sáng lóe liên tục, mỗi lần lóe lên lại thấy một luồng ánh kiếm tuôn ra mãnh liệt. Nữ đạo nhân ngửa mặt nâng hồ lô rượu trong tay lên. Bỗng nhiên, ánh kiếm mãnh liệt xẹt qua yết hầu xinh đẹp của nữ đạo nhân, lưu lại một vệt máu. Thế nhưng, nữ đạo nhân vẫn thản nhiên uống rượu, dường như người bị thương không phải là nàng ta vậy. Xa xa bỗng xuất hiện một người, mặc đạo bào màu xanh giống nữ đạo nhân, trên lưng đeo một thanh kiếm. Y đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó không bao lâu, lại có người đi ra từ trong gió tuyết cũng ăn mặc giống như người trước cũng mang kiếm, cũng đứng đằng xa nhìn lại. Qua chốc lát hơn 10 người đã xuất hiện vây Trần Cảnh và nữ đạo nhân vào chính giữa. Bên ngoài vòng chiến, có một cô gái đứng bên cạnh một người thanh niên, nhìn bộ dáng rất hoạt bát đáng yêu. Cô gái nghịch ngợm quấn quấn lọn tóc của mình, nhìn thanh niên trông thật thà phúc hậu đó và nói. Nhị sư huynh ai mà lợi hại như vậy nhỉ, lại vây khốn được cả đại cả sư tỷ. Không biết, thanh niên trông có vẻ phúc hậu thật thà đó lắc đầu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi vùng giao chiến. Cô gái lại nói, muội còn tưởng rằng trên đời này, ngoài sư phụ ra thì không có ai là đối thủ của sư tỷ nữa. Thanh niên thật thà đó vẫn có quay đầu lại, đáp. Đúng là khắp thiên hạ này, về mặt kiếm đạo, không có mấy người có thể thắng được sư tỷ. Cô gái tựa như rất kinh ngạc với câu trả lời này của chàng thanh niên, lớn tiếng hỏi. Mấy người, lại còn mấy người sao? Rốt cuộc là mấy vậy? Kiếm phái thuần túy trong thiên địa này chỉ có La Phù chúng ta, sau khi mấy vị sư thúc vũ hóa. Quy tiên, thì chỉ có sư phụ chúng ta thắng được sư tỷ. Ý huynh muốn nói tới cả những vị cao nhân lánh đời. Thanh niên kia lại đáp lại với những lời nói không hợp với bộ dáng thật thà của y chút nào. Cô gái, ồ, một tiếng, rồi cười duyên với thanh niên. Cuối cùng cũng được xem cảnh đại sư tỷ đấu kiếm với người mà rơi xuống thế hạ phong rồi, thật tốt. À mà nếu người này có thể thắng được sư tỷ thì lại càng tốt. Thanh niên quay đầu nhìn cô bé, rồi cười khổ nói. Đại sư tỷ chính là đại sư tỷ của La Phù chúng ta, nếu tỷ ấy thua thì chính là kiếm phái La Phù chúng ta mất thể diện đó. Cô gái lại không thèm quan tâm, nói, ai bảo sư tỷ luôn khi dễ sư huynh, lại còn luôn tìm cơ hội nói muốn chỉ điểm kiếm thuật cho muội. Góc truyện audio.com, hừ, sư tỷ đúng là cố ý muốn tra tấn muội. Mỗi ngày chỉ biết ôm cái hồ lô rượu, ra vẻ mình chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên không bằng. Ha ha, muội cũng biết đó là do 10 năm trước vì chém yêu mà thân thể sư tỷ bị tà khí xâm nhập, không thể trị tận gốc, vì thế nên sư phụ mới điều chế cho tỷ ấy một loại rượu thuốc đặc biệt đó chứ. Thanh niên kia đáp, sư tỷ có thể uống khi không có ai cơ mà, đâu cần cứ phải chịu lúc có đông người mà uống. Thanh niên cười khổ lắc đầu, còn cô gái thì dường như không để tâm vào trận chiến phía trước mà chỉ chú ý đến thanh niên. Bỗng nhiên, bốn phía vang lên tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó bên trong màn ánh kiếm như sương mù ấy, mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa của nữ đạo nhân có một sợi bị đứt tung bay theo gió tuyết mà phấp phới. Nàng vẫn trấn tĩnh như trước, ánh kiếm thấp thoáng lượn lờ quanh cơ thể nàng, chốc lại lóe lên ánh sáng chói mắt. Đại sư tỷ thua rồi sao? Cô gái hỏi thanh niên, tuy cô gái không thích vị sư tỷ này, nhưng đúng như lời của sư huynh, nếu nàng thua thì phái La Phù sẽ mất thể diện. Không biết, thanh niên đáp lại bổ sung thêm rằng, đại sư tỷ đã áp chế pháp lực, thế nhưng không thể không nói đối thủ của tỷ ấy có kiếm thuật cao minh, kiếm quyết lại rất kỳ lạ, có thể quấy loạn linh khí trong trời đất, vì vậy khi đối thủ bị vây hãm trong kiếm kia thì cũng giống như bị vây trong kiếm trận. Ta nghĩ người này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hết tinh túy của kiếm quyết này. Cô gái lại hỏi, vậy tại sao đại sư tỷ lại không vận hết pháp lực phá kiếm quyết đó? Sư tỷ muốn dùng nó làm ý chí của mình thuần chất hơn, đại ý là thanh tẩy ý chí đi. Chúng ta là người luyện kiếm, ý chí là thứ quan trọng nhất. Tương đối mà nói, pháp lực cũng không cần quá cao siêu, chỉ cần ý chí càng tinh khiết mới càng tốt. Ví dụ như sư phụ của chúng ta, đều là cùng cảnh giới, pháp lực của sư phụ thấp nhất trong 10 đại trưởng môn của 10 đại phái trong thiên địa, nhưng không ai dám tuyên bố rằng có thể thắng sư phụ. Thanh niên thật thà này giống như muốn mượn cơ hội này để giảng dạy cho cô gái hiểu về đạo lý tu luyện, y lại tiếp tục nói. Đại sư tỷ đã luyện thành thuấn kiếm thuật, tuy không phải chỉ có một mình sư tỷ trong phái La Phù chúng ta thành công, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý thi triển. Cho nên từ khi sư tỷ luyện thành đến nay, ngoại trừ sư phụ ra thì không ai có thể làm cho sư tỷ xuất ra toàn lực để chiến đấu. Đối với sư tỷ mà nói, lúc này là một cơ hội để tẩy luyện tâm trí. Bị kiếm quyết của người kia bao phủ, muốn đoán được kiếm nào là thật kiếm nào là giả thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, sư tỷ lại đứng yên không di chuyển, rõ ràng là cố tình tạo thành mục tiêu để đối thủ công kích. Như vậy, sư tỷ có thể ép mình phải toàn lực thi triển kiếm thuật để bảo vệ bản thân. Cô gái nghe thanh niên nói vậy thì hơi bất ngờ, nàng quay người lại hỏi thanh niên. Huynh cũng không thủ được sao? Muội biết huynh cũng đã luyện thành thuấn kiếm thuật, nhị sư huynh cũng không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng y lắc đầu nói. Ta không rõ. Có rất nhiều chuyện mà khi chân chính đối mặt thì mới biết được kết quả, còn không thì rất khó nói. Nhất là trong tình cảnh sống chết chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh như thế này, lại càng không có cách nào nói rõ ràng được. Gocchuyenaudio.com, có vài người sẽ phát huy khả năng làm người khác kinh hãi, nhưng cũng có người nhận lấy kết cục thất bại ngược hẳn với suy nghĩ ban đầu của mọi người. Nhị sư huynh và cô gái nói chuyện với nhau về đạo tâm mà nhiều người tu luyện cả đời cũng không ngộ ra được, chỉ có điều cô gái dường như không để vào đầu. Vèo, ánh kiếm như sương, càng lúc càng nhanh đến kinh hãi lòng người, mỗi vết lại gần thân thể nữ đạo nhân kia hơn một chút. Mà lúc này, nữ đạo nhân đang chống đỡ trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chậm đi một chút là sẽ chết dưới mê thiên kiếm. Tình huống này giống như một người đang di chuyển trên vách đá, xung quanh không chỗ bám víu, chỉ có gió lớn từng cơn như muốn thổi bay tất cả, nhưng người đó vẫn muốn tiến về phía trước. Người nọ lĩnh ngộ kiếm quyết thật đáng nể, không ngờ ở bên ngoài phái La Phù còn có kiếm quyết cao siêu như vậy. Nhị sư huynh kinh ngạc nói, xung quanh càng ngày càng nhiều người xuất hiện, đều là đệ tử của kiếm phái La Phù. Đúng lúc này, đằng xa bỗng có một người lướt tới trong gió tuyết, y chỉ khẽ đạp lên tuyết mà đi. Người đó vừa mới xuất hiện liền lớn tiếng nói, đại sư tỷ, người này là Trần Cảnh, sư đệ của Diệp Thanh Tuyết. Sư phụ nói muốn bắt sống người này. Trần Cảnh đương nhiên nhận ra người tới, bởi vì y là Ly Hận Tử đã từng đến trước miếu Hà Bá. Lúc ấy có tổng cộng 2 nhóm người nối nhau kéo đến, 3 người trước thì bị Trần Cảnh mượn thiên kiếp đánh chết, còn 4 người sau thì 3 người đã chết dưới kiếm của Trần Cảnh, người còn lại là Ly Hận Tử chạy thoát. Ly Hận Tử vừa nói xong thì mọi người lập tức xôn xao. Khuôn mặt nhị sư huynh cũng có chút thay đổi, cô gái bên cạnh thì kinh ngạc thốt lên. Diệp Thanh Tuyết sao, là Diệp Thanh Tuyết ở núi Thiên La Châu Cửu Hoa. Nhị sư huynh chậm rãi gật đầu, cô gái nói thêm, lôi thuật của Diệp Thanh Tuyết rất kinh người, được xưng là người mạnh nhất ngoài các trưởng môn trong thiên hạ. Nhưng tại sao nhất định phải bắt sư đệ của nàng ta đây? Nhị sư huynh ngẫm nghĩ rồi nói, người làm tam sư đệ bị thương chính là Diệp Thanh Tuyết. Cái gì, là nàng ta sao, dưới tình huống bị kiếm quyết bao phủ, nhìn có vẻ như lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, trong đôi mắt nữ đạo nhân lại hiện lên vẻ sắc bén. Nàng lạnh lùng nói, thì là ngươi chính là Trần Cảnh, tốt tốt lắm, nói vậy, nhưng thế kiếm của nàng vẫn đơn giản mà lạnh băng, kiếm nhấp nháy quanh thân. Diệp Thanh Tuyết đã tới La Phù của chúng ta sao? Cô gái cảm nhận được sự khác thường trong sắc mặt của nhị sư huynh và giọng nói của đại sư tỷ. Bên cạnh bọn họ đã tụ tập một vài sư đệ, đều nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Nhị sư huynh trầm ngâm một chút rồi nói. Đúng là Diệp Thanh Tuyết đã đến La Phù, nhưng chuyện này đối với La Phù chúng ta cũng không phải chuyện quang vinh gì. Tuy rằng sư phụ không cấm chúng ta nói ra, nhưng sau khi nghe được muội cũng không nên nói bậy. Hẳn muội còn nhớ trận sấm sét mùa đông năm trước chứ? Cô gái lập tức gật đầu, nói với thanh niên, từ khi muội bái nhập sư môn, đó là lần thứ 2 nghe được tiếng sét đánh ở châu lô này. Nhị sư huynh trả lời. Chính là lần đó, Diệp Thanh Tuyết thừa dịp linh khí trong trời đất hỗn loạn, đã đột nhập vào tàng kinh các của La Phù chúng ta, sau đó đánh cắp. Tế kiếm tâm kinh, dám ăn trộm sao? Vậy sư phụ, cô gái kinh ngạc kêu lên, nhị sư huynh gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com, sư phụ đã phát hiện nàng ta, hơn nữa còn xuất ra Trảm Tiên kiếm. Sư phụ xuất kiếm, vậy thì nàng ta, nhị sư huynh lại nói, bị thương rồi chạy trốn. Sư phụ chỉ xuất ra một kiếm, nàng ta mang theo thương tích bỏ chạy. Lúc ta biết được thì lập tức đuổi theo. khi đó sư tỷ cũng đã đuổi theo rồi, còn tam sư đệ vừa chạy đến. Ba người chúng ta đuổi theo nàng ta, nhưng dù bị sư phụ chém một kiếm, nàng ta vẫn chạy thoát, cuối cùng còn đánh trọng thương được tam sư đệ. Đệ tử La Phù đứng ở bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể ổn định lại tinh thần đang sao động. Đấy là bọn họ còn không biết, lúc đó nhị sư huynh và tam sư huynh đã có bước tiến lớn đối với thuấn kiếm thuật, lại có cả đại sư thì tham gia, vậy mà ba người vẫn để Diệp Thanh Tuyết chạy thoát. Một đệ tử La Phù ở bên cạnh nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn Trần Cảnh tế kiếm cũng không đúng phương pháp, xem ra hắn vẫn chưa có được. Tế kiếm tâm kinh, thậm chí còn chưa gặp mặt với Diệp Thanh Tuyết. Nếu không thì hắn cũng sẽ không đến nơi này. Nhị sư huynh cũng không có ý che giấu âm thanh, nên tất nhiên Trần Cảnh cũng nghe rõ hết toàn bộ. Đột nhiên, hắn thu kiếm lại, thân thể xuất hiện trước mắt mọi người. Các đệ tử La Phù xung quanh đều nhìn thấy hắn. Cô gái kia nhìn Trần Cảnh, lại xoay đầu nhìn nhị sư huynh, thầm nghĩ. Mặc dù Trần Cảnh này cũng đẹp trai, nhưng còn không bằng nhị sư huynh. Lúc này Trần Cảnh mới nói, giọng cũng không lớn, nhưng trong cơn gió tuyết này mọi người vẫn nghe rõ được. Ta đến đây cũng không có ý định làm địch với La Phù. Muốn làm địch của La Phù, ngươi cũng xứng sao? Nữ đạo nhân anh khí bức người đứng trước hắn nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Trần Cảnh vẫn điềm nhiên bất động, nói. La Phù kiếm phái tồn tại đã ngàn năm, đệ tử đông đảo ta tự nhiên không xứng. Ý ngươi là La Phù ta lấy thế đè người sao? Nữ đạo nhân đáp trả, ngôn từ sắc bén như mũi kiếm, lại nói. La Phù ta muốn bắt sống người, một mình ta là đủ. Hôm nay bắt ngươi chính là ly trần của La Phù. Ô không ô cách trương.